Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, một versus 36. Lưu luyến ngươi đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất một quyền Chu Thần chương mới nhất. Ầm ầm, giữa không trung, hư không nứt ra, một tòa khổng lồ chiến đài chậm rãi hiển hiện, hiển thị rõ cổ pháp cùng khí quyền. Chỉ gặp trên chiến đài có khắc họa vạn linh hình thể, chủng loại phong phú, có chút tại đương thời đã hoàn toàn không thể gặp, là thuộc về cổ đại chấm dứt diệt chủng tộc. Chiến đài triệt để ngưng thực, chiến đài mặt ngoài vạn linh hình ảnh như là sóng nước dung chuyển ra, mơ hồ trong đó truyền ra từng tiếng gào vỡ sơn hà khí thế. Kia là từng tại phía trên sàn chiến đấu này quyết đấu qua vô thượng nhân kiệt ấn ký, ngưng tụ tinh khí của bọn hắn thần, từ đầu đến cuối không tiêu tan. Huyền Nguyệt Cổ Thành Phi Tiên Các hết thảy 9 tòa chiến đài, Nhất Trọng Viện Lạc một trận chiến đài, nhưng là chỉ có cái này cái sân thứ 9 cổ chiến đài cùng Phi Tiên Đài là theo Huyền Nguyệt Cổ Thành cùng nhau từ xưa bảo tồn lại, tồn thế thời đại lâu kinh người. Trên đó có kèm theo xa cổ đại nhân vật huyền diệu lạc ấn, có thể phát động đủ loại quy tắc hạn chế, diệu dụng vô tận. Đệ cửu trọng cổ chiến đài đã xuất, lần này Phi Tiên Thịnh Hội trận đầu đại đối quyết đã không thể tránh né. Cái thứ nhất leo lên cổ chiến đài chính là Long Huyết tộc Thương Long một mạch Long Ảnh. Quanh thân ô quang dâng lên, Long Ảnh không tiếp tục nhìn Ngô Địch, quay người vừa sải bước ra, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ lái đi, lại xuất hiện đã là tại trên chiến đài, nhanh chóng lăn bên trên đi tìm cái chết. Kim Ô tộc 4 thái tử cùng 8 thái tử hét lớn một tiếng, phía sau hiển hiện một đôi cánh chim màu vàng, như là hai vòng mặt trời nhỏ bay lên lôi đài, chiếm cứ một góc. Lại về sau, người mặc đỏ chót huyết bào huyết thần giáo truyền nhân Huyết Thiên Sông, Kỳ Lân một mạch mấy người cùng Sa Đọa Máu Hoàng Nhất tộc Hoàng Dục bọn người cũng là lần lượt lên đài. Cho dù Ngô Địch phương này chiến lực có chỗ tăng cường, nhưng là vẫn như cũ tự tin bất bại. So sánh dưới, còn lại Ma Viêm Chi Lưu liền lộ ra không đủ quả quyết, không có cùng thế hệ tranh hùng, vĩnh viễn không lui lại khí thế. Dẫn đầu lên đài người 16 người, còn lại còn có 20 người tại do dự. Vốn cho là đối thủ chỉ là Ngô Địch một người, dựa vào chúng nhân chi lực có thể nhẹ nhõm săn giết, cướp đoạt Ngô Địch cường đại như thế bí ẩn, thu hoạch được cơ duyên của hắn. Nhưng mà Sở Thương Nguyệt đám người ra sân làm bọn hắn nội tâm có chút không chắc. Ha ha, Ngô có địch, người cuối cùng vẫn là sợ. Lúc trước không phải còn thả hào ngôn nói muốn một người chiến thiên hạ sao? Ma Viêm cảm thấy bất an, mở miệng mỉa mai. Đây là một cái rất rõ ràng phép khích tướng, muốn kích Ngô Địch một mình xuất chiến. Dưới loại tình huống này, cho dù Ngô Địch phương này có Sở Thương Nguyệt mấy người trợ trận, tại nhân số so sánh bên trên y nguyên kém xa tít tắp. Ma Viêm thế mà còn muốn tiến một bước mở rộng ưu thế, khiến người chơ chẽn. Tức là lúc trước được cảm thấy Ngô Địch quá mức phách lối cuồng vọng đỏ cửu phong, Kim Bằng bọn người là khẽ nhíu mày. Đối với Ma Viêm chiếm cứ ưu thế tình huống dưới vẫn nhát gan như vậy có chút khinh thường. Tóc đỏ, ngươi hôm nay đi ra ngoài đầu là bị lừa đá vẫn là bị môn chen lấn? Loại này mặt dày vô sỉ cũng nói được. Hạo Nhân đạo sĩ béo chỉ vào Ma Viêm cái mũi mắng to. A-di-đà Phật, hắn nhị đại gia, ngươi vô sỉ đổi mới Phật gia danh giới cuối cùng. Ta từng coi là đạo sĩ béo đã là vô sỉ đỉnh phong. Không hòa thượng phá giới chắp tay trước ngực, tễ đoái đạo. Ma Viêm sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên hất lên ống tay áo, hừ lạnh nói, mới là người nào dõng dạc muốn để các vị đạo hữu cùng tiến lên. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, nên biết hổ thẹn chính là hắn mới đúng, làm không được sự tình không nên tùy tiện nói ra miệng. Ai, oa nhi này không cứu nổi, vô sỉ tới trình độ nhất định, đạo gia ta cam bái hạ phong. Hạo Nhân đạo sĩ béo lắc đầu, làm một mặt tiếc hận hình. Ngươi liền nhát gan như vậy sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là về từ trong bụng mẹ trùng tạo đi. Không hòa thượng phá giới diễu cật nói, là người nào đó chính mình nói độc chiến, Ma viêm chết cắn cái này một cái lý không hé miệng. Những người khác cho dù cũng biết đạo lý này, nhưng là có thể giống ma viêm dạng này không thèm đếm xỉa. Vứt bỏ thiên kiêu ngạo khí người trung quy là số ít. Hạo nhân đạo sĩ béo hiện tại cũng là có chút điểm im lặng. Nhô ra thân định lần nữa lý luận nói. Nhưng mà Ngô Địch trực tiếp giữ chặt cổ áo của hắn đem đạo sĩ béo kéo lại. Một mặt bình tĩnh nói. Ta một người như vậy đủ rồi. Cái gì? Đạo sĩ béo kinh hãi, không nên vọng động a, không hòa thượng phá giới lo lắng. Ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu đâu. Âu Dương Na Na hai tay chống nạnh, tức giận trách cứ, không quá lý trí. Sở Thương Nguyệt bình tĩnh nhìn Ngô Địch, khẽ mở môi đỏ, đừng nói người bên ngoài. Liền xem như cùng Ngô Địch đứng tại cùng một trận tuyến mấy người đều là bị Ngô Địch lời này kinh sợ. Từng cái nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Ai, ta đã không có lời nào để nói. Nhìn hắn có thể hay không hảo vận còn sống. Ta nhìn hy vọng xa vời. Đây là sự thực đem tự mình đẩy lên trong hố lửa. Không biết tự lượng sức mình. Hắn thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha ha. Tốt, nói là làm, không thể không nói, ta đối với ngươi đánh giá đến đề cao một tia. Ma viêm cười to vài tiếng, mặc dù ngoài miệng đang nói đúng Ngô Địch xem trọng, nhưng là trên mặt khinh thường vẫn bại lộ hắn thời khắc này ý nghĩ. Hắn tự cho là đúng tự mình kiên trì phép khích tướng rốt cục thành công. Đem Ngô Địch đẩy lên tuyệt lộ, thời khắc này ma viêm giống như là ăn quả nhân sâm. Toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Như cùng một con đắc thắng gà trống lớn. Ngẩng cao lên đầu. Bay lên cổ chiến đài. Ngoặc kép chấm hỏi. Lắm điều nhát gan hạng người. Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kim ô tộc hai tên thái tử lạnh lùng nhìn ma viêm một chút. Đối với hắn cực lực tranh thủ ưu thế cũng không lĩnh tình. Các ngươi. Ma viêm khí toàn thân phát run. Ha ha ha, đạo sĩ béo không có chút nào che giấu cười to lên. Nhưng là sau khi cười xong, đạo sĩ béo trên mặt lại là hiển hiện một sợi thần sắc lo lắng. Vì Ngô Địch mà sầu lo, đám kia tinh trùng lên não trong tay khẳng định có không chỉ một kiện trọng bảo. Muốn là đồng thời tế ra, thật không ổn, không hòa thượng phá giới cũng là nhíu mày. Hừ, Âu Dương Na Na ngạo kiều hừ một tiếng. Nhỏ tay vừa lộn lấy ra một viên thất thải cổ phù. Nói, xem ở ngươi là đông thương minh hữu phân thượng. Bản tiểu thư phá lệ đưa nó cho ngươi mượn. Đồng thời, đạo sĩ béo lần này không có chút nào keo kiệt. Không chỉ có chưa từng hòa thượng phá giới nơi đó gõ ra một đống bảo bối. Tự mình cũng xuất ra mấy món ghê gớm bảo bối lặng yên đưa cho Ngô Địch phòng thân. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể không chút do dự dẫn bạo. Ngô Địch trong lòng dâng lên một vòng ấm áp, mỉm cười lắc đầu, tay trái đẩy ra đạo sĩ béo đưa tới bảo vật, tay phải tại Âu Dương Na Na mái tóc đen nhánh bên trên vuốt vuốt. Nói, tiểu nha đầu tâm ý ta nhận, ngày khác mời ngươi ăn đồ tốt, ngươi, tức chết bản tiểu thư. Âu Dương Na Na dương nanh múa vuốt dãy giụa, há mồm muốn cắn, Ngô Địch mỉm cười, hai chân đầu gối có chút uốn lượn. Thả người nhảy lên, ầm ầm từ trận pháp đại gia gia chỉ bố trí cái sân thứ 9 đại địa tại Ngô Địch tùy ý đạp một. Cái hạ vỡ ra, các loại trận văn ảm đạm, cổ chiến đài, theo Ngô Địch ra trận. Một tầng thanh quang từ chiến đài bốn phía sáng lên, đem cổ chiến đài cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trừ phi chiến ra một kết quả. Nếu không người bên ngoài tuyệt đối vào không được, to như vậy chiến đài, di tích cổ pha tạp. Chiến đài mặt đất trải rộng có một tia màu đen ấn ký. Kia là lúc trước tại phía trên sàn chiến đấu này chiến đấu nhân kiệt máu tươi. Có chút đến nay vẫn có một tia linh tính. Ngô Địch đứng ở cổ chiến đài trung ương nhất. Thân ở 36 tên tuổi trẻ thiên kiêu trong vòng vây. Hắn vẫn như cũ thong dong. Một đối 36. Khí thế y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Ra tay đi. Không phải không có cơ hội. Chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.